Hắc Dục, chương 75, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu tư thế này thâm nhập sâu đủ 10 phần khiến Thư Liên nhịn không được toàn thân run rẩy. Giọng nói như là bị nghẹn, chỉ biết dùng cả người gắt gao ôm lấy hắn. Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Hoa Huy, tê như là sinh ra vô số cái miệng nhỏ, dùng sức hút chặt lấy vật lớn của hắn. Hàn Triệt đang thoải mái nheo lại đôi mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào, thanh âm cám dỗ vô cùng. Thư Liên, em kẹp chết anh. Vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu trù cắm luật động. Chỗ đó của cô thật sự là quá ấm áp cùng chặt hẹp, mỗi một lần xen vào lại phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại lại chặt chất. Mỗi một lần rút ra đều như có vô số cái miệng nhỏ nhắn dùng sức mút hắn, không cho hắn đi ra. Loại cảm giác này vừa vui vẻ vừa thống khổ, khiến hắn nhịn không được ngửa đầu hừ nhẹ. Hạ thân lại ra vào càng nhanh càng mạnh hơn, giống như muốn đem cô chia làm hai. Triệt, Thư Liên bị hắn cắm mãnh liệt như vậy cơ hồ muốn sụp đổ. Thất thần ngửa đầu thở nhẹ, hắn liền cúi đầu xuống, hung hăng hôn môi của cô. Đầu lưỡi hai người kịch liệt dây dưa trong không khí, xả ra vài sợi chỉ bạc, không kịp nuốt liền theo mặt theo má cô mà chảy xuống dưới. Hai người tựa hồ như không hề phát hiện, tiếp tục hãm sâu vào dục vọng không thể tự thoát ra được. Thư Liên, Thư Liên, Hàn Triệt rên rỉ, rất nhanh động eo, phần thân thô to ở giữa chân cô rất nhanh ra vào, khiến cô bắn ra tung tóe DM thủy, chỉ cảm thấy từng đợt tê dại theo đốt sống không ngừng hướng toàn thân lan tràn. Đầu gối bị ma sát có chút đỏ nhưng không hề quan tâm, giống như không hề biết mệt mỏi dã rời mà hung hăng cướp đoạt. Giữa thân thể kịch liệt phát âm thanh ba ba, cùng Thư Liên rên rỉ lớn hơn, dâm mỹ mà lại phóng đãng. Triệt, a, quá sâu. A, Thư Liên bị hắn cắm vào lút cán không biết phải nói gì, thất thần lắc đầu. Hoa Huy, tê bắt đầu kịch liệt co rút lại. Trời ạ, ô, chịu không nổi, không chịu nổi. Triệt, nhịn một chút nữa. Thư Liên, anh dừng không được. Ân, Hàn Triệt bị của nàng co giật kẹp chặt suýt nữa không khống chế được, hôn lên môi cô, bắt đầu chạy nước rút lần cuối. Thân thể đã đến cực hạn sung sướng, mãnh liệt khoái cảm khiến hắn ra vào càng nhanh hơn. Lông mày rậm bất giác cau lại, vừa thống khổ lại vừa vui sướng. Triệt, em, cho em, cho em. Thư Liên đột ngột thất thần ôm lấy hắn, ngữ điệu hỗn loạn gọi hắn. Cảm giác được thân thể của cô đột nhiên căng lên, vách tường Hoa Huy, tê mềm mại từng đợt co giật. Hàn Triệt lập tức ý thức được cô đã đến cao trào, buông cô đang nằm trong ngực ra, nhìn thấy nụ hoa trơn bóng kia bị hắn làm cho nở rộ. Hàn Triệt hôn môi cô, lưỡi với vào trong môi cô, bao lấy lưỡi cô liều chết dây dưa. Hạ thân càng đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, nam căn rút ra lại không đi vào hết, mỗi một lần lại càng thâm sâu cùng mạnh mẽ hơn. Thư Liên thanh âm vỡ vụn bị hắn nuốt vào, chỉ có thể miễn cưỡng theo cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Gương mặt cô ửng hồng, hai chân mở lớn, thất thần thừa nhận hắn kịch liệt trù cắm. Xương MU cùng xương MU dùng lực đụng vào nhau vừa nhanh vừa mạnh, phát ra tiếng ba ba, thô to quy đầu thô bạo mà lại dũng mãnh khuấy đảo mẫn cảm nội bích của cô, làm cho cô thoải mái đến toàn thân không ngừng run rẩy. Triệt, Triệt, em chết mất. A, Thư Liên khẽ gọi khóc nấc lên. Hạ thân mãnh liệt co rút lại, bởi vì cực hạn cao trào cùng thỏa mãn khiến toàn thân biến thành màu hồng phấn. Thanh âm phát ra vừa êm vừa kéo dài, ngón chân trơn bóng cong lên, không ngừng co quắp. Ô, Thư Liên ưỡn người dậy, run rẩy ôm lấy hắn, nức nở cọ cọ mặt hắn. Hai người hai má đều nóng hổi, ngực của cô áp sát lồng ngực trần truồng của hắn, có thể nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt. Trong nháy mắt đó cô đang ở trên đỉnh cao trào, có chút không rõ cảm giác tồn tại. Thân thể tê dại làm cho cô cơ hồ muốn chết đi nhưng trong lòng lại cảm thấy hưng phấn. Động tác của cô rõ ràng khiến Hàn Triệt hơi đình trệ, chỉ là kêu rên một tiếng, rất nhanh động mấy cái rồi đem phân thân rút ra. vội đem chất dịch trắng nóng hổi bắn trên bụng cô. Đưa tới Thư Liên một tiếng kêu nhỏ. Cảm giác được nam căn cứng nóng kia vẫn chưa mất đi. Để ở trên thân thể cô rõ ràng cảm nhận được nó kịch liệt nhảy lên. Thở gấp gáp tìm môi cô. Hàn Triệt hôn thật sâu lên đó. Lời lẽ giao chiến. Thẳng đến khi đem cô hôn đến thở hồng hộc mới tách ra để ở trán của cô. Xin lỗi. Anh sợ. Em biết. Thư Liên nhẹ giọng tiếp được lời hắn. Cả người ôm lấy hắn. Cảm nhận được tiếng tim đập của hai người. Triệt. Như vậy là đủ rồi. Cách chương.